Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Dao, chương 166. Còn muốn có mẫu thân. Xảy ra chuyện gì? Nhâm Thị nhíu mày đứng dậy. Các túi nương đều dừng tay lại, có điều không dám biểu hiện gì trước mặt Nhâm Thị, nên chỉ cúi đầu tiếp tục theo. Triệu Tân Nghi hài lòng nhìn Nhâm Thị khẩn trương khác hẳn thường ngày, khóe miệng âm thầm nhếch lên. Nhâm Thị bình ổn bản thân lại rồi nói, Tường Nghi, con theo ta vào trong. Dạ, sư phụ. Triệu Tân Nghi đi theo sau lưng Nhâm Thị, là lưỡi cười, xem ra hai người này vẫn còn cứu được. Hai người đi tới tú két, lúc này Tề Uyển Giao không ở đây. Nhâm Thị thấy Triệu Tương Nghi đi vào, bất an hỏi, cha còn thế nào? Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Nhâm Thị, giả bộ đau khổ thở dài nói, đừng nói nữa, cha con mấy ngày nay chẳng ăn uống gì, đêm ngủ cũng không yên giấc, lúc làm việc thì phạm sai lầm, con nghe ca ca nói vậy cũng lo lắng gần chết. Cha con có nói gì không? Mười ngón tay Nhâm Thị xoắn chặt, thấp thỏm lo âu. Triệu Tư Nghi vẫn bộ dạng đau khổ, lắc đầu một cái. Cha không có nói gì, cũng không ai biết cha là bị sao, không biết ai đã chọc giận cha nữa, mà cha bày ra bộ dáng đó. Lúc này nói lời này, Triệu Tư Nghi trộm nhìn biểu tình trên mặt Nhâm Thị, quả là có chút không thích hợp. Triệu Tư Nghi thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, thật ra thì cha con cho tới nay cũng rất khổ, vì con và ca ca cái gì cũng trải qua rồi, hiện tại cuộc sống từ từ tốt hơn, con và ca ca cũng dần dần lớn, mắt thấy cha con vẫn thui thủi một mình, có chút không đành lòng. Thấy bộ dạng gần đây của cha con và ca ca đều muốn tìm cho cha một người bầu bạn. Hai con không trấn an cha được sao? Nhâm Thị ngượng ngùng ngồi xuống, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Triệu Tinh Nghi. Sao có thể, chúng con căn bản không hiểu cha đang suy nghĩ gì. Con có an ủi cha, nhưng người cũng chỉ nói mình không có việc gì, bởi vì sợ nói ra sẽ làm con lo lắng theo. Với lại con cũng còn nhỏ, sư phụ xem, con và ca ca nói cũng không có tác dụng, tình trạng này không biết kéo dài tới bao giờ đây. Triệu Tư Nghi làm bộ lại thở dài một cái, mặt cau mày ủ. Nếu còn có mẫu thân thì thật tốt. Dừng lại một lát, Triệu Tư Nghi lại nhìn Nhâm Thị thử dò xét. Có mẫu thân, phụ thân sẽ vui vẻ hơn, bình thường cũng có người ở cùng với cha, mà con cùng ca ca cũng có thể được mẫu thân quan tâm, thật tốt. Vậy các con còn nhớ mẹ ruột không? Có nghĩ tới tìm nàng trở về không? Nhâm Thị quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lại lắc đầu, trên mặt còn có là mang theo biểu tình căm hận. Còn căn bản không muốn bà ta quay lại, làm phụ thân đau khổ, con đây cả đời cũng không muốn nhìn thấy bà ta. Mặc dù Triệu Tư Nghi nói tới nói lui có sơ hở, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt cùng lời nói của nàng cũng làm cho Nhâm Thị hơi đau lòng. Nàng cũng mến tiểu cô nương này, nhưng nàng chính là không dám bước thêm một bước nữa, chỉ sợ kết cục không như mình muốn. Nhâm Bích Oánh nàng đời này kiếp này cũng không còn gì để mất nữa rồi. Con đang nghĩ thời điểm này nên để bà nội an bài cho phụ thân đi xem mắt. Triệu Tư Nghi chợt nói nghiêm túc. Nhâm Thị kinh ngạc nhìn Triệu Tư Nghi, đây là ý của cha con? Con cũng không rõ lắm, nhưng con muốn, nếu như là ý của bà nội, phụ thân chắc là sẽ không cự tuyệt. Sư phụ cũng biết cha con rất hiếu thuận đấy. Triệu Tư Nghi cười cười, nhìn thấu sự khẩn trương trong mắt của Nhâm Thị. Mấy ngày sau đó, Triệu Tư Nghi thừa dịp Triệu Tính Lương nghỉ ngơi, lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn. Mấy ngày nay khuê nữ đối với mình thái độ ôn hòa, hôm nay khuê nữ lại dính lấy mình. Triệu Tính Lương rất cao hứng, lập tức xoa đầu Triệu Tư Nghi cưng chiều nói, thế nào, nhìn con gần đây không yên lòng, có chuyện gì nói với cha nghe, cha giúp con giải quyết. Triệu Tư Nghi lại lắc đầu một cái, không yên lòng chính là phụ thân người thì có, còn có thể có chuyện gì chứ? Chỉ có điều ai không nói. Thấy khuê nữ nói một nửa, Triệu Tính Lương không khỏi càng thêm lo lắng. Con gái rất ít khi buồn như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Tính Lương vội vàng hỏi Triệu Tư Nghi, đến tột cùng là có chuyện gì? Con nhớ mọi người ở Triệu Gia Thôn hả? Nếu không, nhân lúc hôm nay cha rảnh, cha cùng con trở về một chuyến đi. Mẫn Mẫn cũng nhớ con lắm đó. Triệu Tư Nghi lại lắc đầu, hơn nữa cố ý nhíu chặt lông mày. Không phải chuyện này. Là bởi vì... Triệu Tư Nghi ấp a ấp úng. Triệu Hoàng Lâm chợt đi tới chỗ bọn họ, thấy thế cũng là lập tức chạy đến chỗ Triệu Tư Nghi bên này la lên, tiểu muội đừng nói. Sau đó đi đến trước mặt Triệu Tư Nghi, nhỏ giọng dặn dò, không phải đã dặn muội không được nói sao, nhất là ở trước mặt cha. Có điều giọng nói này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho Triệu Tính Lương nghe được. Hoàng Lâm, giọng nói Triệu Tính Lương trầm xuống, con đi vào ôn bài đi, Tư Nghi đã có cho cha chăm sóc, còn không mau đi. Triệu Hoàng Lâm không lên tiếng, chỉ im lặng đi thẳng. Trước khi đi, còn thừa lúc Triệu Tính Lương không để ý, quay đầu lại nháy mắt với Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lén lén giơ ngón tay, muốn hắn yên tâm. Tư Nghi, không phải là chịu uất ức bên ngoài đó chứ, nói cho biết. Đừng nghe ca ca còn nói. Chờ Triệu Hoàng Lâm đi khuất, Triệu Tính Lương dịu dàng ôm con gái. Triệu Tư Nghi ở trong lòng mềm nhũn, cảm giác ấm áp tràn đầy. Nàng biết mình cùng ca ca làm như vậy đối với cha xác thực có chút tàn nhẫn, để cho người thất vọng đau khổ lo lắng nhiều ngày như vậy. Bất quá làm như vậy cũng vì có thể làm cho cha tìm được hạnh phúc của mình. Nghĩ như thế, trong lòng Triệu Tư Nghi lại tốt hơn một chút. Cha, con không dám nói. Triệu Tư Nghi dựa trên cánh tay Triệu Tính Lương cố ý nói, có phải bởi vì Hoàng Lâm không? Không sao. Nói hết cho cha nghe, ca ca bắt con làm gì, cha sẽ phạt nó cho con. Triệu Tư Nghi lắc đầu một cái, không phải vấn đề của ca ca. Sao lại ngập ngừng, lầu bầu một câu, con sợ nói sẽ làm người không vui. Không đâu, Tư Nghi của cha nói gì, cha đều vui vẻ nghe. Triệu Tính Lương cơ hồ là vô điều kiện dụ dỗ Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi cảm thấy thời cơ đã đến, vì vậy giả bộ đáng thương, nhào vào lòng Triệu Tính Lương ngẹn ngào nói, cha, đám tiểu tử bên ngoài luôn cười con không có mẹ. Nụ cười trên mặt Triệu Tính Lương cứng lại, tay sờ đầu Triệu Tư Nghi cũng nặng nề hơn. Nhìn biểu hiện của Triệu Tính Lương, trong lòng Triệu Tư Nghi thật đau đớn. Bất quá, vì có thể đạt được mục đích, Triệu Tư Nghi còn là tăng thêm cảm xúc, ngạn ngào nói, con nghe xong trong lòng rất khó chịu. Sau đó bị đại ca nhìn thấy, ca ca cùng bọn họ đánh nhau, đám tiểu tử kia vì vậy đối với con càng thêm ghi hận. Mỗi lần thấy con đều cười nhạo con, bọn họ chỉ vào con mắng con. Bọn nó mắng con cái gì? Giọng nói Triệu Tính Lương cơ hồ run rẩy. Câu nói đó làm hắn miễn cưỡng nặn ra. Mắng con là có mẹ sinh, không có mẹ dưỡng gì đó. Đồ mất dạy. Triệu Tính Lương cực kỳ tức giận mà mắng to thành tiếng. Lại thương tiếc nhìn con gái hỏi kỹ, Tư Nghi đừng sợ, con nói cho cha biết là đám tiểu tử nào. Bây giờ cha đi tìm bọn chúng, không bắt bọn chúng xin lỗi con, cha cũng không mang họ Triệu. Cha đừng kích động. Triệu Tư Nghi vội vàng khuyên Triệu Tính Lương, chỉ sợ Triệu Tính Lương dưới cơn nóng giận đi ra ngoài sinh sự. Những thứ này đơn thuần là bịa đặt, nàng cùng ca ca dựng lên để kích động Triệu Tính Lương. Tư Nghi, con mau nói cho cha nghe, đừng sợ, chỉ cần có cha ở đây, không ai dám ăn hiếp con. Triệu Tính Lương trịnh trọng nói, muốn nữ nhi đừng sợ. Triệu Tư Nghi nghe xong lập tức ôm Triệu Tính Lương, cha thật tốt. Thật ra thì nàng muốn nói có mẫu thân hay không cũng không sao, có mình phụ thân cũng đủ rồi. Nhưng bởi vì người phụ thân thích, cho nên mình nhất định làm cho phụ thân cùng nàng ở chung một chỗ, không thể để phụ thân thương tâm hối hận, cho nên lời nói đến khóe miệng chợt liền thay đổi thành: nhưng nếu Tương Nghi có mẹ thì tốt rồi, cha sẽ không thui thủi một mình, con cũng không còn bị cười nhạo nữa. Triệu Tín Lương ôm con gái thật chặt, cặp mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng hắn vạn phần áy náy nhìn con gái nói: thật xin lỗi con Tương Nghi, là cha không tốt khiến Tương Nghi chịu ủy khuất. Triệu Tương Nghi liền lắc đầu: không phải, không phải, là mẹ hư. Tương Nghi không bao giờ muốn nhìn thấy nữ nhân đó nữa. Cuối cùng nói thêm: cho nên bây giờ Tương Nghi muốn mẹ kế thương yêu Tương Nghi, làm nữ nhân kia tức chết đi, sau đó chúng ta một nhà sống vui vẻ qua ngày. Tương Nghi thích mẹ kế. Triệu Tín Lương chợt buông con gái hỏi: vậy cũng phải xem là ai đã. Triệu Tương Nghi thấy Triệu Tín Lương đồng tâm, liền lập tức sẵn tới nói: con thấy sư phụ con không có khuyết điểm, con rất thích nàng, nếu như mẹ kế là sư phụ thì thật là tốt. Tương Nghi ngoan, không được nói lung tung. Triệu Tín Lương không đợi con gái nói hết lời, liền chặn miệng nàng, cũng cẩn thận dặn dò: Tương Nghi nghe cho kỹ, lời này con ở trước mặt cha nói thì cũng sao, nhưng nghìn vạn lần đừng nói ra bên ngoài đó nha, càng không thể nói trước mặt sư phụ con, biết không? Nếu như con không cẩn thận nói ra rồi sẽ có chuyện lớn, cha cũng không nói giỡn với con. Vội vã để ý danh tiếng cho Nhâm thị, quả nhiên là đối với nàng lưu tâm. Triệu Tư Nghi hài lòng nhìn biểu hiện của phụ thân, lại hết sức ủy khuất biểu môi nói: vậy phải làm sao mới tốt đây, con thật sự muốn sư phụ làm mẹ con. Hết chương 166. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 167, trò hay bắt đầu. Triệu Tín Lương bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đáng thương của con gái, hắn xoa hai má nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng nói: một mình cha có thể chăm sóc Tương Nghi mà, con không tin cha sao? Thấy nhưng Tương Nghi cũng thương cha, cha chỉ có một mình, Triệu Tương Nghi vẫn kiên trì như trước: cha không sao, có con và Hoàng Lâm là đủ rồi, thật đó. Triệu Tín Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, ngoan. À, thiếu chút nữa quên mất, con mau nói tên mấy tên tiểu tử kia cho cha biết, cha đi tìm bọn chúng tính sổ. Triệu Tín Lương là cố chấp. Triệu Tương Nghi chỉ cúi đầu thở dài một hơi. Con không nói, cha tìm một đám tiểu tử đó thì có thể làm được gì? Bọn chúng sẽ lại cười con nữa thôi. Triệu Tương Nghi một lần nữa nói lời tàn nhẫn, tuy rằng nàng không đành lòng, cũng biết làm vậy có thể làm tổn thương Triệu Tín Lương, nhưng đây là biện pháp duy nhất để cứu lấy trái tim biết yêu của hắn. Tương Nghi, con là đang trách cha sao? Trên mặt Triệu Tín Lương đầy hổ thẹn hỏi. Giữa lúc bầu không khí giữa hai phụ tử đang căng thẳng thì cửa viện đột nhiên mở ra. Phương thị cầm giỏ thức ăn đi vào, nhìn thấy hai cha con đang đứng trên hành lang, lập tức hô: này, hai đứa mau ra, mau ra đây, thầy bói đang đứng trước cửa nhà chúng ta này, có việc muốn nói với chúng ta. À, thật vậy sao? Triệu Tín Lương hồ nghi hỏi, sau đó cúi đầu nhìn con gái. Tương Nghi, con ở đây đừng đi ra ngoài, chờ cha quay lại. Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Chờ Triệu Tín Lương đi rồi, nàng quay đầu nhìn gian phòng của Triệu Hoàng Lâm, chỉ thấy Triệu Hoàng Lâm dựa vào cửa sổ nhìn mình, nhảy mắt cười. Triệu Tương Nghi cảm thấy an tâm, biết chuyện đã đi theo đúng kế hoạch. Bên này, Triệu Tín Lương đi tới trước đài môn, quả nhiên thấy một lão giả mặc trường bào màu xám đứng trước cửa, tóc hoa râm, thần tình thản nhiên, nhìn qua có phần tiên phong đạo cốt. Triệu Tín Lương cũng không quá mê tín, thế nhưng Phương thị lại khác. Thấy Triệu Tín Lương đã đến, Phương thị vội vàng hỏi một câu: đại sư, bây giờ con ta đã ra rồi, ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì sao? Nói xong, bà quay đầu lại nhìn Triệu Tín Lương nói nhỏ: vị đại sư này thần thông quảng đại, vừa nãy mẹ đi chợ về nhìn thấy ông ấy, hỏi ông ấy có chuyện gì lại đứng ở đây. Ông ấy không nói, chỉ nói muốn đợi gia chủ này ra mới nói được. Nhà chúng ta vốn không quen biết ông ấy, vậy tại sao ông ấy lại biết sự tồn tại của con? Triệu Tĩnh Lương nhíu mày, mặc dù Phương Thị nói như vậy, nhưng hắn không mấy tin tưởng vị thuật sĩ trước mắt này. Lão giả vuốt chòm râu, híp mắt quan sát Triệu Tĩnh Lương từ trên xuống một lần. Triệu Tĩnh Lương bị ông nhìn có chút không được tự nhiên. Chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Một lúc lâu, lão giả mới mở miệng nói. Phương Thị cảm thấy căng thẳng, vội hỏi. Xin đại sư hãy nói rõ, chỉ cho nhà ta một con đường sáng. Lão giả lại nhìn sang Triệu Tĩnh Lương, sau đó thản nhiên nói. Ta thấy trên nóc nhà ngài ẩn hiện hồng quang, đây là điềm lành. Tương lai ngài nhất định sẽ đại phú đại quý. Nếu như ta đoán không sai, ngài nhất định sẽ giàu lên nhờ việc buôn bán. Điều này chỉ cần tùy tiện hỏi một người trên trấn, ông đều có thể biết hết. Triệu Tĩnh Lương hơi bực mình nói. Phương Thị nhanh miệng mắng con trai, không được bất kính với đại sư. Triệu Tĩnh Lương là một người con hiếu thuần, liền ngậm miệng không nói nữa. Lão giả không hề tức giận, lại nói tiếp. Chẳng qua, ta thấy trán ngài đầy đặn, mặt lộ hồng quang, hẳn là chim loan tinh động. Chú thích: chim loan bay, ngụ ý đôi lứa kết duyên. Xem ra sẽ có một đoạn nhân duyên mỹ mãn đang chờ ngài lắm đấy. Nhãn thần Triệu Tĩnh Lương lóe lên, một tia kinh ngạc xẹt qua, nhưng hắn chỉ hơi mím môi, vẫn chưa mở miệng hỏi cái gì. Ngược lại Phương Thị càng lo lắng hơn hắn. Chỉ thấy Phương Thị kích động nhìn lão giả. Thật sao? Cảm tạ trời đất. Xin hỏi đại sư có thể nói cặn kẽ cho ta nghe được không? Ta vừa nói là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Lão giả đột nhiên nghiêm túc. Nóc nhà hiện hồng quang, vốn là điềm lành, nhưng ta lại phát hiện bên dưới hồng quang mơ hồ lộ ra một màu đen ảm đạm. Chắc chắn rằng mấy ngày gần đây nhà bà sẽ gặp chuyện chẳng lành. À, tim Phương Thị đập nhanh hơn bình thường, không nói nhiều, chỉ nắm chặt tay lão giả cầu cứu. Xin đại sư giúp nhà ta phá giải. Ông đừng có đứng ở đây nói bậy. Triệu Tĩnh Lương nổi giận, Phương Thị cũng giận, mắng hắn. Còn không có thấy đại sư đây nói chuyện đều trúng hết sao? Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta chỉ xin khuyên một câu, thời gian không còn nhiều, nếu không tiêu trừ tai họa. Lão giả nói đến đây liền nhìn chằm chằm vào Triệu Tĩnh Lương. Trước hết trung thu, ngài phải thú nữ nhân đó về. Như vậy, hắc vụ bên dưới hồng vân quang mới có thể tiêu trừ. Nếu như không tin lời ta, thì không bao lâu nữa, hắc vụ đó sẽ bám lấy đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà ngài. Cuộc đời của đứa trẻ đó sẽ gặp vận rủi. Cả người Phương Thị lắc lư, Triệu Tĩnh Lương vươn tay đỡ lấy bà. Chờ hắn ngẩng đầu muốn hỏi lại lão giả, lại phát hiện lão giả đã đi xa rồi. Tĩnh Lương, Tĩnh Lương! Trong mắt Phương Thị tràn đầy nước mắt. Bà nắm chặt tay con trai, nước mắt chảy dài. Con mau làm theo lời vị đại sư đó nói đi. Mẹ tin rằng Bồ Tát thương cảm nhà chúng ta tâm thiện, nên mới đặc biệt phái đại sư đến trước nhà chúng ta thông báo. Con không tin, nhưng mẹ thì tin. Mẹ không muốn thấy bất kỳ người nào trong nhà gặp chuyện không may đâu. Nói xong, Phương Thị thực sự nhìn không nổi mà khóc. Triệu Tĩnh Lương nhìn thấy cũng thật không đành lòng. Hơn nữa ngẫm lại, lời lão giả kia vừa nói cũng không phải là không có lý. Chí ít, chuyện giữa hắn và Nhâm Thị đúng là do hắn làm sai. Chuyện này liên quan đến bọn nhỏ và mẹ của mình, nên hắn không biết làm sao. Mẹ, mẹ hãy yên lặng một chút, cho con suy nghĩ. Giọng nói của Triệu Tĩnh Lương dần dần lộ ra vẻ vô lực. Hắn đỡ Phương Thị vào trong nhà trước, thấy Triệu Tư Nghi vẫn đang ngồi tại chỗ cũ, bèn dặn dò. Tư Nghi, con đỡ bà nội vào trong nghỉ ngơi đi. Triệu Tư Nghi vội vã chạy tới đỡ Phương Thị. Đây là thế nào đấy? Con đừng hỏi nhiều nữa, Hãy bồi bà nội đã, cha có việc phải suy nghĩ một chút. Nói xong, Triệu Tính Lương đem Phương Thị giao cho con gái chiếu cố, còn mình thì đi vào phòng, đóng chặt cửa lại. Triệu Tư Nghi lần thứ hai quay đầu lại nhìn Triệu Hoàng Lâm, lặng lẽ giơ ngón tay cái nhìn đại ca. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, sau đó để cuốn sách trong tay xuống. Phương Thị vừa thấy cháu trai bước ra khỏi cửa, vội vàng hô: Hoàng Lâm, đừng có đi ra ngoài, bây giờ con đừng có xuất môn. Bà nội, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hoàng Lâm bước đến đỡ Phương Thị. Hảo hài tử, hãy nghe lời bà nội nói, ở trong nhà đừng có đi đâu. Phương Thị nức nở, bà rất sợ Triệu Hoàng Lâm sẽ giống như lời vị đại sư kia nói, gặp phải bất trắc. Mặc dù lão già đó nói là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, nhưng Phương Thị vẫn rất lo lắng. Bà nội, bà đừng có lo lắng quá, con định đến hiệu sách đối diện mua sách, chỉ đi bộ có mấy bước thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Hoàng Lâm an ủi Phương Thị. Triệu Tư Nghi vội vàng dỗ ngọt Phương Thị. Lúc này Phương Thị mới đồng ý cho Triệu Hoàng Lâm ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Hoàng Lâm đi về phía bên phải, căn bản không giống như lời y nói, đến hiệu sách đối diện. Chờ y đi đến đầu ngõ, mới dừng bước chân lại. Rất nhanh có một lão giả bước ra tiếp đón. Lão giả vừa thấy Triệu Hoàng Lâm liền cười hắc hắc mà hỏi thăm: Thế nào, tài diện có đạt không? Đương nhiên lão giả này chẳng phải ai khác, chính là vị đại sư đã chỉ điểm cho Triệu Tính Lương và Phương Thị lúc nãy. Tạm được, đừng quên lời ta đã nói. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, trên mặt không có vẻ tươi cười. Sau đó từ trong ngực lấy ra một hà bao đưa cho lão giả. Ban nãy đã trả một nửa rồi, ta trả cho ông một nửa còn lại đây. Lão giả nhận hà bao liền mở ra, đếm tiền bên trong rồi cân nhắc, cũng không có lập tức ly khai, nhìn Triệu Hoàng Lâm nói: Vốn là đã đủ, nhưng cậu xem quần áo ta mặc và mấy đạo cụ này đều là thuê hết đấy, cậu xem có nên trả cho ta thêm một ít tiền nữa không? Triệu Hoàng Lâm liếc lão giả một cái, sau đó mới từ trong túi của mình lấy thêm một xâu tiền đưa cho. Không thể nhiều hơn nữa, ta cảnh cáo ông, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ông dám tiết lộ cho người thứ ba biết, ta sẽ có biện pháp cho ông gặp phải vận rủi thật sự đấy. Mặc dù Triệu Hoàng Lâm chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, nhưng lúc này đây, vẻ mặt lạnh như băng này thật sự khiến cho người ta kinh sợ. Lão giả nhận tiền, gật đầu như là mộ thóc rồi chạy đi. Triệu Hoàng Lâm xử lý xong mọi chuyện, cũng không lưu lại nữa, liền vòng ngược về nhà. Tết Trung Thu chính là ngày 15 tháng 8, bây giờ đã gần hết tháng 7, ước chừng cũng phải 10 ngày nữa mới đến. Triệu Hoàng Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, lẩm bẩm một mình: Tiểu muội kỳ hạn thời gian quá gấp rồi, đúng là khổ thân cho cha. Cái bộ dáng ngốc nghếch đó của cha, có thể nghĩ ra cách gì để làm người ta động tâm nhỉ? Lúc này Triệu Tính Lương ngồi một mình trong phòng, trên mặt tràn đầy khổ sở. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại lời lão giả kia nói, không phải không có đạo lý, thà rằng tin chứ không nên tránh. Quan trọng nhất là hắn thấy Tương Nghi đang có dấu hiệu diễn ra chuyện. Điều này càng làm cho lòng Triệu Tính Lương thấy bất an. Vào giờ khách này, hắn vắt hết óc suy nghĩ biện pháp nên làm thế nào bây giờ, làm sao để Dâm Thị thay đổi cách nhìn về mình. Quan trọng là chấp nhận. Vừa nghĩ đến kỳ hạn hết Trung Thu, Triệu Tính Lương tâm loạn như ma, rất đau đầu. Trong vòng 10 ngày phải đem chuyện này giải quyết cho xong. Đúng, khó khăn càng thêm khó khăn. Đời đại sư kia nói không phải ám chỉ Nhâm Thị sao? Ngược lại, nàng sẽ đồng ý chấp nhận mình sao? Còn chưa biết đúng hay không, chỉ dựa vào lời nói của người khác, nàng sẽ tin sao? Có thể cho rằng mình nói bừa. Đến lúc đó, ấn tượng của nàng với mình có kém đi không? Liên tiếp nhiều vấn đề không ngừng hiện lên trong đầu Triệu Tính Lương, làm cho hắn nhức đầu không thôi. Hết chương 167. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Thiêu Giao, chương 168, Tiểu Hồng Nương. Ngày hôm sau, không đợi cho Triệu Trính Lương đưa ra quyết định, thì Triệu Tư Nghi cũng đã bệnh nhẹ rồi. Nói là hôm qua trời lạnh nên bị bệnh, nhưng cũng làm cho Phương Thị sợ hãi không thôi. Mà lo lắng nhất chính là Triệu Trính Lương. Mặc kệ là do ngẫu nhiên hay lời tiên đoán là đúng, cũng khiến cho Triệu Trính Lương không nghi ngờ mà bắt đầu tin tưởng vị đại sư kia. Triệu Tư Nghi mượn dịp bị bệnh càng làm nũng với phụ thân nhiều hơn, còn bày ra bộ dáng đáng thương biện chuyện nói cho Triệu Tính Lương nếu bây giờ có mẫu thân ở đây, nàng sẽ rất nhanh khỏi bệnh thôi. Triệu Tính Lương muốn đi gọi đại phu đến khám, nhưng Triệu Tư Nghi lại không muốn, vừa khóc vừa nháo, tâm tình không ổn định. Triệu Tính Lương ít khi thấy con gái hồ nháo như vậy, nên lòng cảm thấy bất an, hay là lời bị đại sư kia ứng nghiệm. Vì vậy, Triệu Tính Lương cũng không do dự nữa, vì an toàn của con gái, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm. Chẳng qua, hắn với tinh thần đầy nhiệt huyết rời khỏi nhà, đến Như Ý Phường. Khi đến rồi lại chần chừ không vào, sự khẩn trương và lo lắng khiến hắn lùi về phía sau vài bước. Vừa lúc Nhâm Thị có việc đi ra ngoài, Triệu Tính Lương thấy Nhâm Thị đi ra, hắn sợ hãi, lẫn vào trong dòng người rời đi. Trong lòng bùng bùng như trống đánh, vừa trấn an chính mình. Không phải mình lùi bước, không phải, chính là mình chưa có chuẩn bị tốt. Chính là vậy, mình phải về chuẩn bị thật tốt đã, bằng không sẽ khó mà thành công. Bất tri bất giác trở về nhà, nhưng Triệu Tính Lương không dám vào trong nhà. Trong đầu luôn mảnh hỗn loạn. Trong đầu luôn là mảnh hỗn loạn, lo lắng và lo lắng, tâm tình ngày một não nề hơn. Lại lắc đầu, hắn chuyển hướng đi đến Thiên Hy Lâu. Trưởng quỹ đang ở trước quầy tính sổ sách, vừa thấy Triệu Tính Lương liền mỉm cười chào hắn. Người đi theo ta. Triệu Tính Lương mặt đen gọi trưởng quỹ, sau đó lên lầu 2. Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn. Đúng là mấy ngày trước hắn ta có đắc tội với Triệu Tính Lương, bây giờ Triệu Tính Lương gọi hắn, làm hắn cảm thấy lo sợ. Chờ trưởng quỹ đến phòng thu chi ở lầu 2 rồi, thì thấy Triệu Tính Lương vẫn một mực trầm mặc không nói lời nào, nhìn không được bèn hỏi. Lão bạn, xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì cần phân phó? Triệu Tính Lương liếc trưởng quỹ một cái, trưởng quỹ càng thấy sợ hơn. Không có gì. Triệu Tính Lương rầu rĩ nói, hơi ngừng lại rồi mới mở miệng nói tiếp. Người, không phải lần trước người nói ta còn có thể tìm một người để đi tiếp với mình sao? À, lão bản đã nghĩ thông suốt. Trưởng quỹ rất cao hứng, biểu tình trên mặt của hắn ta làm cho khóe miệng Triệu Tính Lương co rút. Bộ dáng cao hứng này giống hệt Phương Thị, cái loại cảm giác vui mừng muốn chết. Đừng có nói leo, nghe ta nói hết đã. Triệu Tính Lương nhíu mày. Trưởng quỹ vội im lặng, trong lòng không có sợ, bởi vì Triệu Tính Lương tìm hắn ta là vì chuyện khác, càng không nghĩ muốn đuổi hắn. Theo người, nếu muốn làm cho một nữ nhân thương mình thì nên làm thế nào? Sau khi nói xong, mặt Triệu Tính Lương đỏ như son. Trưởng quỹ thầm cười, nhưng cũng không dám càng rỡ, chỉ nghiêm túc nhìn Triệu Tính Lương nói, cái này cũng đơn giản thôi, nữ nhân mà. Để thích nam nhân dỗ ngọt, ngài có thể mua những món đồ cô ấy thích, dẫn cô ấy đến nơi đẹp, hai người tâm sự với nhau. Tâm của cả hai sẽ ngày một gần hơn. Còn nữa, lão bạn, nếu ngài thực sự thích cô nương ấy, mỗi ngày nên tìm cách thân cận với cô ấy hơn, nhất định. Được rồi, người xuống dưới tính sổ tiếp đi, không cần nói nữa. Triệu Tính Lương vội đuổi trưởng quyển đi. Lão bản đang xấu hổ ư? Không biết là con nương nào có phúc khí lọt vào mắt ngài nhỉ? Trưởng quỷ cười hắc hắc. Mặt Triệu Tính Lương đang đi vài phần, nghiến răng nhìn trưởng quỷ nói, còn không, ngươi còn, ngươi nói ngày càng nhiều rồi đấy. Trưởng quỷ mím môi cười cười, cuối cùng đi xuống lầu. Trước khi đi, Triệu Tính Lương còn dặn dò thêm, ngươi không được nói chuyện này cho ai biết, biết chưa? Vâng. Trưởng quỹ gật đầu, Triệu Tính Lương tin hắn ra, đều tính lương tin hắn ta. Tuy nhìn hắn có vẻ tùy tiện, nhưng hắn làm việc gì cũng cẩn thận hơn so với những người khác. Trưởng quỹ đi rồi, Triệu Tính Lương đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm: cô ấy thích gì? Mình còn không biết cô ấy thích gì nữa nha. Không phải vấn đề ăn mặc đi, hay là hỏi con gái? Suy nghĩ một lúc lâu, Triệu Tính Lương mới bật thốt ra. Nghĩ đến đây, hắn vội chạy nhanh về nhà. Trưởng quỹ thấy bộ dáng gấp gáp của hắn thầm cười. Vừa về đến nhà, Phương Thị nói Triệu Tư Nghi đã khỏe hơn nhiều, Triệu Tính Lương mới an lòng. Hắn đi vào phòng nhìn Triệu Tư Nghi một chút, quả nhiên thấy khí sắc nàng khá hơn nhiều, còn đang xem sách. Cha, con không sao, cha đừng lo. Triệu Tư Nghi thấy Triệu Tính Lương đã trở về, cười đến ngọt ngào. Bệnh của nàng đã sớm tốt rồi, ngược lại nàng còn đang lo lắng Triệu Tính Lương tâm tình bất ổn, cho nên mới cấp cho hắn một liều thuốc an thần. Dù sao mục đích cũng đã đạt được. Ừ, còn khỏe là tốt rồi, sau này nhớ chú ý đến thân thể mình. Một lát nữa cha sẽ nhờ bà nội nấu cháo hoa cho con uống, bây giờ con không thể ăn đồ ăn có dầu mỡ được. Triệu Tính Lương cười nói. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ lắc đầu nhỏ, xem ra mấy ngày nay phải ăn cháo, đây là giá cao phải trả mà. Hai cha con nàng trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Tính Lương mới mở miệng nói vấn đề chính. Tư Nghi à, con không phải hôm bữa con nói muốn sư phụ trở thành mẹ con sao? Cha cũng hy vọng như vậy. Triệu Tư Nghi chớp đôi mắt to trong suốt, vẻ mặt cực kỳ mong đợi nhìn Triệu Tính Lương, trong lòng càng vui vẻ hơn. Nhìn thấy con gái vui vẻ khỏe mạnh như thế, Triệu Tính Lương cảm thấy thư thái hơn. Huống chi Nhâm Thị vốn là ý trung nhân trong mộng của hắn, vì thế vào giờ khắc này hắn không thấy lo lắng cái gì hết. Đúng, chỉ cần Từ Nghi thích, cha cũng thích. Triệu Tính Lương gật đầu. Triệu Tư Nghi trong lòng thầm xem thường, thích rõ ràng là cha thích người ta muốn chết, giờ lại đổ lên đầu con nè. Được tiện nghi còn khoe mẽ nữa chứ. Nhưng nàng vẫn nhu thuần nói, vậy cha mau thú sư phụ vào cửa đi. Như vậy Từ Nghi có mẫu thân, Từ Nghi sẽ dẫn mẫu thân đến trước mặt đám tiểu tử kia, nói cho bọn chúng biết Từ Nghi là đứa trẻ có mẫu thân, còn được mẫu thân dạy dỗ nữa. Vốn muốn để cho phụ thân cảm nhận được sự cao hứng của nàng, thế nhưng càng nói Triệu Tư Nghi như lạc vào một thế giới lạ, muội có chút cay. Triệu Tính Lương đau lòng nhìn con gái, sau đó ôm nàng vào lòng. Hảo hài tử, mấy năm nay con ăn nhiều khổ, đều là do cha không tốt. Triệu Tư Nghi vội lắc đầu, không đâu, mấy năm qua Tư Nghi không có khổ cực, ngược lại còn rất vui vẻ. Triệu Tính Lương hít một hơi thật sâu, kiềm chế tâm tình, sau đó mỉm cười buông Triệu Tư Nghi ra. Là như vậy, Tư Nghi con xem cha rất ngốc nghếch, cũng không hiểu con gái thích cái gì, cho nên con hãy cho vài ý kiến giúp cha nha. Ừ, cha nói đi. Triệu Tư Nghi gật đầu đồng ý. Triệu Tính Lương hơi suy tư, mở miệng nói, con có biết sư phụ con thích gì không? Thích đi chơi ở đâu? Con có thích cái gì? Triệu Tư Nghi trầm mặc. Nàng cẩn thận suy nghĩ rồi cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện ra không biết trả lời như thế nào. Tại sao không nói chuyện? Triệu Tính Lương khẩn trương hỏi. Triệu Tư Nghi lắc đầu bất đắc dĩ đáp, trước giờ ngoài theo thùa ra thì sư phụ còn dạy người khác theo thùa, nơi thích đến nhất là phủ đệ của khách nhân, bởi vì mỗi lần giao hàng xong sư phụ có thể thu được một nguồn lợi lớn. Nói xong Triệu Tư Nghi cũng huống chi là khuôn mặt đờ đẫn của Triệu Tính Lương. Nhìn phụ thân ngay như phỏng, không nhúc nhích, Triệu Tư Nghi thầm đồng tình, nữ nhân giống như Nhâm Thị đúng là khó mà theo đuổi được. Đồng dạng là nữ nhân, nhưng khác xa quá. Nàng cũng không biết dùng cách gì để đả động được tâm tư của sư phụ. Ngoài những thứ kia, cô ấy còn thích gì nữa không? Triệu Tính Lương miễn cưỡng hỏi lại lần nữa. Triệu Tư Nghi cố gắng suy nghĩ nhưng đành vô lực nói,